Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, mở màn. Định Viện Hầu Phủ lão phu nhân năm nay đã muốn 80 tuổi, là kinh thành quan to quý tộc ở giữa sống được tối lâu một người. Tạ Gia Ngữ nghe nói lão phu nhân kia còn sống thì thật đúng là bị dọa. Lão phu nhân kia là mẫu thân của Tô Ngưng Lộ. Nàng khi còn bé thường xuyên có thể thấy nàng. Như thế trường thọ lão nhân như là điềm lành bình thường. Ngay cả hoàng thượng đều vô cùng coi trọng. Ban thưởng không ít thứ tốt không nói. Còn khiến thái tử tự mình đi mừng thọ. Này cử vừa ra, kinh thành vương hầu quý tộc nào có dám không đi qua chúc thọ. Không thấy sao? Thái tử đều tự mình đi, bọn họ nào có lá gan lớn như vậy không dám đi. Huống hồ, tuyệt đại đa số người vẫn là phi thường vui vẻ, có thể ăn được lão thọ tinh mì trường thọ, coi như là một cái triệu chứng tốt. Như vậy một vị cố nhân, Tạ Gia Ngự cũng rất tưởng gặp lại vừa thấy, là lấy, chúc thọ ngày đó. Văn Xương Hầu Phủ, chủ tử đều chuẩn bị qua đi. Như vậy hỷ sự này, tất cả mọi người nghĩ dính một dính. Nữ quyến bên này, chuẩn bị hai chiếc xe ngựa. Bọn họ cho tới nay cũng đều là ân bài như vậy. Từ trước đến giờ là Lê Thị cùng Bạch Thị ngồi một chiếc xe ngựa. Tạ Gia Ngữ mang theo Tạ Liên cùng Tạ Tư Nhĩ ngồi một chiếc. Nhưng mà Tạ Tư Nhị hôm nay không biết làm sao, không cùng Tạ Gia Ngữ cùng Tạ Liên ngồi một chiếc, ngược lại là theo chân Lê Thị ngồi xuống phía trước kia chiếc trên xe ngựa. Tạ Tư Nhị biến hóa, Tạ Gia Ngữ đã sớm cảm nhận được. Gần một tháng qua, Tạ Tư Nhị cơ hồ không có đi tìm nàng, ngẫu nhiên cùng Tạ Liên cùng đi, cũng là ngồi trong chốc lát liền kiếm cớ ly khai. Đối với như vậy Tạ Tư Nhị, Tạ Gia Ngữ bận chưa nhiều hơn để ý tới. Từ lúc Tạ Tư Nhị tại bãi săn từng nói với nàng nói vậy, họ hai người trong đó quan hệ đã sớm bất phục từ trước. Nàng tự hỏi chưa làm qua cái gì có lỗi với Tạ Tư Nhị sự tình, cũng chưa thích qua Cố gia, là lấy. Đối với Tạ Tư Nhị âm tình bất định, tính tình chưa bao giờ răn dạy hoặc là khai giải. Ngồi trên xe ngựa sau, Tạ Liên cẩn thận nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ sắc mặt. Gặp Tạ Gia Ngữ trên mặt như cũ đeo nhàn nhạt tươi cười. Trong mắt tuyển chuyển, cô tổ mẫu, tam muội muội chắc là cùng nhị thầm thầm có lời muốn nói. Cho nên mới không cùng chúng ta ngồi một chiếc xe ngựa. Tạ Gia Ngữ đối với từ chối cho ý kiến, lắc lắc trong tay quạt tròn, như cười như không nhìn thoáng qua Tạ Liên. Đạo, người khi nào cũng học được như vậy thay người khác nói chuyện. Xem ra mấy ngày nay thư không bạch niệm mà ni về sau cũng muốn như thế. Cô nương gia thiếu châm ngòi thị phi, lời này vừa ra, khiến Tạ Liên đầy mình bắt quái không phun ra được. Nàng nơi nào liền thay đổi tính tình. Nguyên bổn định trước nói câu lời hay, kế tiếp hào châm chọc Tạ Tư Nhị. Chỉ là Tạ Gia Ngữ vừa nói như vậy, nàng cũng không phải hảo nói cái gì nữa. Cô tổ mẫu giáo huấn là Liên Nhi cần tuân cô tổ mẫu dạy bảo. Tạ Liên cung kính nói. Ân, Tạ Gia Ngữ hài lòng gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tạ Liên. Nay Tạ Liên nhưng là sinh ra càng phát dễ nhìn, hai mắt thật to, nước mềm mềm, khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt hài nhi mập cũng không thấy, lộ ra nhọn nhọn tiểu cái mani, càng xem càng cảm thấy cùng bản thân lớn lên giống. Chỉ là Tạ Gia Ngữ sờ sờ mặt mình, đáng tiếc chính mình trên mặt còn có một chút hài nhi mập, cảm cũng không bằng Tạ Liên tia mani rất nhanh. Tạ Gia Ngữ lại đem chính mình tay buông xuống đi, nghĩ đến vệ di nương thân thế, Lại nghĩ đến trước đó vài ngày Tạ Liên thiếu chút nữa liền có thể gả vào phủ công chúa. Có chút cảm thấy được đáng tiếc. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Về sau nhất định hảo hảo lưu ý một chút. Cho Tạ Liên tìm một cửa hôn nhân tốt. Kế tiếp, hai người còn nói khởi những chuyện khác. Đợi đến sắp đến định viện hầu phủ thì Tạ Liên vẫn là nhịn không được cùng Tạ Gia Ngữ, nhỏ giọng nói. Vài câu, cô tổ mẫu, ta cảm thấy ngài vẫn là cẩn thận chút tam muội muội. Trước đó vài ngày, tại tướng quân phủ thì hai chúng ta nhìn đến ngài theo cố thiếu gia đi ngoại viện. Khi đó tam muội muội sắc mặt liền không quá dễ nhìn. Hơn nữa, nàng còn thác ngoại viện một cái tiểu tư nghe được. Ngày sau lại theo tổ phụ đi qua tướng quân phủ, Tạ Gia Ngữ nghe sau. Trên tay diêu quạt tròn động tác dừng lại. Hồi lâu, nhìn thoáng qua Tạ Liên. Đạo, ta biết, đa tạ của ngươi nhắc nhở, Tạ Liên gặp Tạ Gia Ngữ nghe lọt được. Trên mặt cũng mang ra ý cười. Chỉ là, ta cùng cố gia thiếu gia ở giữa không phải là các ngươi nghĩ loại kia quan hệ. Tạ Gia Ngữ hơi chút. Giải thích một câu, Tạ Liên vẻ mặt thoải mái đạo. Ân, ta biết a, cô tổ mẫu vẫn luôn thích Bùi đại nhân. Chỉ có Tạ Tư Nhị loại kia xuẩn. Ếch, cái kia, khụ, ngu xuẩn hai chữ thiếu chút nữa liền thốt ra. Tuy rằng theo Tạ Liên, Tạ Tư Nhị thật là một cái ngu xuẩn, một tay hảo bài đánh được nát nhừ, không chỉ mất định viện hầu phủ việc hôn nhân, còn cùng Tạ Gia Ngữ cái này núi dựa lớn xa không ít. Nhưng mà, Tạ Gia Ngữ vừa mới dạy dỗ nàng, cho nên, ngay trước mặt Tạ Gia Ngữ nàng cũng không dám nói Tạ Tư Nhị nói bậy. Vì thế, nhanh chóng nghiêm trang bổ cứu đạo. Tam muội muội cũng là bởi vì quá mức thích cố thiếu gia, cho nên mới sẽ hiểu lầm mà ni. Tạ Gia Ngữ bằng không nghe thấy, chỉ nghe được Tạ Liên nói nàng thích Bùi Chi Thành, sắc mặt tưởng đỏ gật một cái. Tạ Liên chán trách cứ không lớn không nhỏ, thấy thế Tạ Liên cười hì hì không nói. Phía trước kia chiếc trên xe ngựa, Lê Thị gặp nữ nhi sắc mặt không quá dễ nhìn, hỏi, ngươi hôm nay đây là thế nào, như thế nào không cùng ngươi cô tổ mẫu cùng Liên tỷ nhi ngồi ở mặt sau trên xe ngựa. Tạ Tư Nhị sắc mặt không quá dễ nhìn nói, nữ nhi chỉ nghĩ kề bên mẫu thân. Lê Thị nghĩ đến hôm nay muốn đi là định viện hầu phủ, cho rằng Tạ Tư Nhị là đang vì nàng cùng tô thân sự tình cảm thấy xấu hổ. Thở dài một hơi đạo, ngươi a, đương không phải đã hỏi ngươi sao? Nếu là không nghĩ đến liền không đến. Tạ Tư Nhị nhìn thoáng qua ngồi ở một bên im lặng không lên tiếng Bạch Thị, vừa nhìn về phía mẫu thân của mình. Đạo, ta làm sao có khả năng không đến? Ta nghĩ gì cùng biểu ca biểu tỷ bọn họ, nhưng mà Tạ Tư Nhị nhưng trong lòng suy nghĩ, hôm nay cố gia ca ca cũng tới, nàng như thế nào khả năng không đến đâu. Nghĩ đến Bạch Thị còn ở bên cạnh, Lê Thị cũng không nói gì thêm nữa. Bất quá, nữ nhi hôm nay có thể cùng nàng cùng đi định viện hầu phủ, nàng cũng đã rất vui vẻ. Xem ra nữ nhi coi như biết đại thế. Rất nhanh, đoàn người liền đến định viện hầu phủ. Đi đến trong phủ, chuyện thứ nhất liền là đi đại sảnh cho Tô lão phu nhân chào. Từ tỉnh lại đến bây giờ, đây là Tạ Gia Ngữ nhìn thấy đệ nhất trưởng bối. Trong trí nhớ, Tô lão phu nhân còn là cái 30-40 tuổi nữ nhân. Khi đó định viện hầu phủ ở kinh thành trung so hiện tại có địa vị. Tô lão phu nhân là định viện hầu phủ đại phu nhân. Nghênh khách đến tiễn khách đi, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Mỗi ngày trang điểm ung dung hoa quý, có khác một phen khí độ. Tô Ngưng Lộ tướng mạo thượng giống mẫu thân của nàng, Nhưng mà khí chất thượng cùng nàng mẫu thân so lại kém rất lớn một khúc. Nhưng mà hôm nay vừa thấy, lại phát hiện Tô lão phu nhân đã muốn phi thường già đi. Mặc trên người rộng rãi màu đỏ thẫm xiêm y, mặt trên thêu vô số phúc tự, thân thể gầy yếu, có hơi có chút gù. Tuy như thế, nhưng tinh thần đổ hoàn hảo. Chỉ là nghe nói, nay trí nhớ đã muốn không được. Không chỉ không nhớ được người, chính là mỗi ngày làm qua sự tình cũng không nhớ được. Thường thường vừa mới cơm nước xong, liền sẽ hỏi một câu nữa. Như thế nào còn không ra cơm? Nhìn già như vậy thái Tô lão phu nhân, Tạ Gia Ngữ hốc mắt có hơi có chút tướt át. Gặp qua lão tổ tông, chúc lão tổ tông phúc như Đông Hải, thọ so phía Nam núi, Văn Xương hầu phủ nữ quyến cùng nhau cho Tô lão phu nhân mừng thọ. Quỳ trên mặt đất dập đầu, Tô lão phu nhân tiểu a a đạo, hảo hảo hảo, mau mau đứng lên đi, các ngươi một đám, đều là hảo hài tử, ngươi xem, lớn cỡ nào thủy linh, nhiều. Tô lão phu nhân đang dùng tay một đám đem người điểm qua đi. Nhưng mà, tại nhìn đến Tạ Gia Ngữ thì lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hai tử, ngươi cũng đã tới a? Tô lão phu nhân đột nhiên nói với Tạ Gia Ngữ, như vậy mạc danh kỳ diệu một câu. Nhìn đến Tô lão phu nhân nói với nàng nói, Tạ Gia Ngữ lại có hơi phúc cúi người. Đạo, ân. Lão tổ tông, ta lại đây cho ngài chúc thọ. Lúc này, Tô lão phu nhân lại đột nhiên hướng tới Tạ Gia Ngữ vẫy vẫy tay. Thấy thế, Tạ Gia Ngữ nhanh chóng tiến lên đi vài bước. Tô lão phu nhân cầm Tạ Gia Ngữ tay, có chút kích động đạo: "Hai tử, là Lộ Lộ có lỗi với ngươi a. Đoạt của ngươi vị hôn phu, là nhà chúng ta có lỗi với ngươi. Ta không nghĩ đến lại vẫn có thể nhìn thấy ngươi, đều tại ta không dạy hảo nữ nhi a." Nói, Tô lão phu nhân thế nhưng nhịn không được khóc lên. Đấy phòng tân khách tất cả đều yên tĩnh lại, tò mò nhìn bên này. Ngồi ở một bên Tô Ngưng Lộ tại mẫu thân mình gọi vào nàng tên thời điểm liền trong lòng cả kinh. Nhưng mà, mẫu thân câu nói kế tiếp nói được quá nhanh, nàng không thể kịp thời ngăn cản. Bên kia Định Viện hầu phu nhân nghe không hiểu chính mình mẹ chồng ý tứ, cười nói: "Mẫu thân, ngài lại nhận lầm người. Cô nương này năm nay mới mười mấy tuổi, vẫn là lần đầu tiên gặp ngài, đúng a?" "Mẫu thân, ngài nhận lầm người." Tô Ngưng Lộ bước nhanh đi tới nói: "A, nhận lầm người, không sai a, chính là cô nương này." Tô lão phu nhân ánh mắt híp lại thành một khe hở nhìn Tạ Gia Ngữ nói: "Lộ Lộ, ngươi mau tới đây quỳ xuống đến cùng người ta cô nương giải thích. Chuyện kia đều là của ngươi sai." Tô Ngưng Lộ nghe sau, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhìn thoáng qua im lặng không lên tiếng Tạ Gia Ngữ, càng chán ghét cô nương này. Một cái hai cái đều có thể nhận lầm người, hơn nữa một cái hai cái đều ở đây trách cứ nàng. Tạ Gia Ngữ cảm nhận được Tô Ngưng Lộ ánh mắt, lại là lý đều không để ý nàng. Nàng nắm thật chặt Tô lão phu nhân tay, nói: "Lão tổ tông, nếu như kia vị hôn phu là của ta, ai cũng không thể cướp đi. Nếu hắn bị người đoạt đi, chỉ có thể nói hắn không thuộc về ta." Nghe được Tạ Gia Ngữ giống như thật mà là giả giải thích, Định Viện hầu phu nhân nghĩ đến nàng đã muốn bị hoàng thượng tứ hôn, vội vàng nói: "Mẫu thân, vị cô nương này vị hôn phu không bị người đoạt đi, ai cũng không dám đoạt, nàng là thánh thượng ban cho hôn. Tương lai vị hôn phu là nội các trẻ tuổi các lão, tuổi trẻ tài cao, lớn anh tuấn tiêu sái." Tô lão phu nhân nghe sau, trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt, Nắm Tạ Gia Ngữ tay cũng dần dần buông lỏng ra. Phải không? Đã có vị hôn phu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tạ Gia Ngữ lại là cầm Tô lão phu nhân tay. Nghiêm túc nói, lão tổ tông, ngài muốn hảo hảo. Tô lão phu nhân trên mặt lần nữa lộ ra tươi cười. Ai, hảo, cô nương này lớn thật là đẹp mắt, giống như đã gặp nhau ở nơi nào dường như, nói. Tô lão phu nhân quay đầu nhìn mọi người nói, phảng phất đã muốn quên mất chuyện mới vừa. Mọi người vội vàng nói, đúng a, đúng a, lớn lên rất xinh, ngược lại là so với chúng ta Gia Lộ Lộ còn tốt hơn coi trọng vài phần. Ngươi là con cái nhà ai a? Tô lão phu nhân hỏi. Trừ Tô Ngưng Lộ sắc mặt càng thêm khó coi, những người khác đều tiểu a a đánh đường rẽ, khiến mặt sau Trúc Thọ Nhân ra theo tới. Bái xong thọ sau, Tạ Gia Ngữ từ bên trong đi ra. Tuy rằng người ở bên trong vẫn đang cười, nhưng mà nàng lại cảm giác được vô cùng xót xa. Sinh lão bệnh tử, người chi thường tình, người chi luân hồi, ai cũng đào thoát bất quá. Nhưng mà còn tại cảm khái, Tạ Gia Ngữ lại không biết có hạ nhân đã sớm đem nàng đã qua đến tin tức truyền lại cho tìm hiểu nàng tin tức người. Hết chương.